A Thành và Ngụy Niên đều cảm nhận được ngữ khí đáng sợ của anh. A Thành khẽ gượng cười rồi nói, được, em sẽ giúp anh truyền lời lại cho ông ấy. Vậy nhé, em cúp máy trước, đặt điện thoại xuống giường, Giật Hành mệt mỏi nằm xuống giường. Nhược Hy lúc này mở cửa phòng bước vào, thấy anh đang mệt mỏi, cô lo lắng đi đến hỏi. Hành bảo bối, anh không sao chứ? Giật Hành nghe giọng nói của cô liền lập tức bật dậy, đưa tay ôm lấy cô vào lòng. Nhược Hy cũng đưa tay lên vỗ nhẹ lưng anh, cảm thấy đã nhẹ nhõm hơn. Giật Hành với tay lấy chiếc khăn bên cạnh, nhẹ nhàng đưa cho cô rồi mỉm cười bảo. Hy Nhi, em lo tóc cho anh nhé. Cách chương.